Chương 30, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Ba nghe được Hàn Nặc không nói gì, Tô Tiểu Bộ sợ nàng bởi vì chuyện quá khứ không vui, bận bịu khuyên nàng. Tiểu Nặc, ngươi không muốn không vui. Ngươi khi đó sở dĩ sẽ như vậy đối Nghiêm Du Thành nói, đơn giản là muốn làm hắn triệt để đối ngươi đừng có hy vọng mà thôi. Thế nhưng là ta nói như vậy thật rất đả thương người tự tôn a, cái kia cũng không có cách nào á, ai bảo Nghiêm Du Thành chưa từ bỏ ý định. Ngươi rõ ràng cùng Lâm Việt cảm tình tốt như vậy, hắn một hai phải đến thò một chân vào. Ngươi cũng không phải không có đã cho hắn cơ hội a, là hắn tự tìm. Hơn nữa tại cảm tình thế giới bên trong đều là ích kỷ, ngươi thích Lâm Việt cho nên tự nhiên muốn giữ gìn Lâm Việt. Tiểu Nặc, ngươi không nên nghĩ nhiều. Ừm, ta đã biết. Còn gì nữa không, sau đó thì sao, về sau Tô Tiểu Bộ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Về sau sự kiện kia liền trở thành toàn trường trò cười. Nghiêm Du Thành trong vòng một đêm theo trường học giáo thảo biến thành bị người rêu cợt đối tượng. Cả người hắn cu nở dê đi theo thay đổi, trở nên sẽ không tiếp tục cùng người nói chuyện, thậm chí liền cười một chút cũng sẽ không. Nguyên lai sự kiện kia đối với hắn đả kích như vậy lớn. Hàn Nặc rốt cuộc hiểu rõ. Hàn Nặc thực hối hận, nếu như lại tới một lần, nàng nhất định sẽ không nói những lời đó. Thế nhưng là nếu như nàng không có mất trí nhớ lời nói, nếu như nàng vẫn là đi qua cái kia nàng, thật sẽ không lại lần làm như vậy sao? Trong đầu hiện lên hai ngày trước tại kết tử nhan lúc Nghiêm Du Thành nói với nàng. Ha ha! Hạnh phúc Hàn tiểu thư như vậy chỉ phụ trách ăn người tất nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu để cho ngươi cùng ta đổi một chút thân phận, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Lúc ấy Nghiêm Du Thành biểu tình băng lãnh, ngoài miệng còn mang theo một mặt như có như không chế dê ước. Hàn Nặc nhớ rõ rất rõ ràng. Nàng hiện tại cu nở dê rốt cuộc có thể rõ ràng lúc ấy Nghiêm Du Thành vì sao lại nói với nàng như vậy. Nàng đi qua như vậy xem thường hắn ra thế, hắn thân phận, hắn hiện tại nhất định cu nở dê xem thường nàng đi. Hắn nhất định cho rằng nàng là một cái ngại bần yêu giàu, ái mộ hư vinh nữ sinh. Thế nhưng là mất trí nhớ qua đi nàng mới hiểu được, kỳ thật nàng cùng Nghiêm Du Thành khác nhau ở chỗ nào đâu. Lâm gia mặc dù có tiền, cha nuôi mẹ nuôi cu nở dê xem nàng như làm con gái ruột đối đãi. Có lẽ đi qua nàng thật đương nhiên cảm thấy chính mình chính là Lâm gia đại tiểu thư, thế nhưng là mất trí nhớ qua đi nàng mới hiểu được, nàng không phải. Nàng là Hàn Nặc. Nàng là Hàn Mộng nữ nhi. Nàng chẳng qua là một đứa cô nhi. Cho nên nàng lại có tư cách gì xem thường Nghiêm Du Thành đâu, nhớ tới chính mình cu nở dê chính là buồn cười, lại còn mong mỏi có thể cùng Nghiêm Du Thành trở thành bằng hữu. Làm sao có thể chứ, nàng mặc dù mất trí nhớ, tuy rằng đã hoàn toàn đã quên mất quá khứ. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành nhưng không có quên a, nàng đi qua đối với hắn những cái kia tổn thương, nàng từng nói với hắn những lời kia, hắn cũng không thể quên. Cho nên, bọn họ vĩnh viễn cu nở dê không có khả năng trở thành bằng hữu. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt ca ca quan hệ trong đó lại là xảy ra chuyện gì đâu, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Lâm Việt là nàng bạn trai bọn họ liền lẫn nhau thấy ngứa mắt sao? Nhất định không có như vậy đơn giản cái kia. Tiểu Bố Đinh, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Dù sao ta hôm nay không thèm đếm xỉa. Tô Tiểu Bộ thở dài, bất quá ngươi nhưng không cho nói cho Lâm Việt là ta cho ngươi biết, ta yên tâm đi. Ta làm sao lại cùng Lâm Việt ca ca thảo luận Nghiêm Du Thành sự tình? Thính ngươi thông minh. Nói đi, còn muốn biết gì nữa, ai chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Kỳ thật ta chính là muốn biết Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành vì cái gì cu nở dê như vậy thủy hỏa bất dung.